Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604: Hít sâu. Một chút liền đi qua. Chương 603: Hít sâu. Một chút liền đi qua. Đông bộ, một chỗ tinh thần đảo lưu. Tinh hà sáng chói dưới bầu trời, phiêu bạt lấy một mảnh đại lục. Đại lục đỉnh, có một bóng người ngồi xếp bằng, cùng sao trời tương hỗ tương ứng. Mà tại nhân ảnh phía dưới là rộng lớn đại lục, ở giữa có sức mạnh ngăn cách. Phía dưới đại lượng người chỉ có thể ngưỡng vọng trời cao thân ảnh. Đại lục phía trên núi non sông ngòi vô số, có một chỗ tụ tập không ít người. Bọn hắn tựa hồ đang thử phá vỡ ngọn núi này phòng ngự. Mà tại một bên khác trong rừng, một vị nam tử áo trắng nhìn qua rừng cây trước bia đá trầm mặc không nói. Hắn dù là đơn giản đứng thẳng, trên thân đều có khôi hoàng khí thế, như sơn hà bao la hùng vĩ. Lúc này bia đá mang theo ánh sáng sáng tỏ huy, mà lên phương viết hai cái chữ to. Phần tiên, quang sắp bao trùm toàn bộ bia đá. Chỉ là không ai biết được quang bao trùm toàn bộ bia đá sẽ phát sinh cái gì. Lúc này một vị người trẻ tuổi đến nơi này, kích động nói: Tự Bạch sư huynh, phá, trận pháp kia phá, thật là âm dương trận. Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này âm dương trận, thật là khéo, ta nên cùng sư phụ hảo hảo học. Không phải không đến nỗi ngay cả loại sự tình này cũng không biết. Phá, Tự Bạch mặt mỉm cười. Đúng, phá, hiện tại những sư huynh sư tỷ khác tại thăm dò cái chỗ kia. Bọn hắn để cho ta hỏi một chút Tự Bạch sư huynh có nên đi vào hay không? Người tới nói, chợt, hắn đi vào phần tiên trước, nghi ngờ nói, sư huynh là muốn phá phần tiên. Ta cảm giác đi vào có chút tiến độ, bia đá liền sẽ sáng lên. Có phải hay không toàn bộ đều sáng lên, sẽ xuất hiện càng nhiều biến hóa? Hẳn là, Tự Bạch gật đầu, kia lại muốn tiến một lần sao? Tốt biết biến hóa cụ thể, tuổi trẻ sư đệ hỏi. Tự Bạch nhìn xem rừng cây cũng không mở miệng. Tuổi trẻ sư đệ gặp sư huynh không nói gì, liền cất bước dự định đi thử xem. Dù sao tiến vào nhiều lần, chỉ là tại hắn sắp tiến vào trận pháp lúc, bả vai lại bị một cái tay bắt lấy. Là Tự Bạch sư huynh. Hắn mang theo ôn hòa ý cười nói, sư đệ quá vọng động rồi, chúng ta chờ một chút. Chờ? Tuổi trẻ sư đệ nghi hoặc, phải chờ tới lúc nào? Tự Bạch cười không nói. Trên đại dương bao la, một con to lớn thuyền chính xuyên qua vô tận hải sương mù, hướng về không biết phương hướng mà đi. Rõ ràng lên như thế lớn sương mù, bong tàu bên trên, Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn phát hiện cái này sương mù có ảnh hưởng cảm giác năng lực, cùng loại hải vụ động sương mù. Như thế xem ra, hải vụ động thật là kết nối lấy vô tận biển cả, để cho người ta không thể tưởng tượng. Thiên Âm Tông cách hải ngoại nhưng không là bình thường xa, làm sao lại có thể kết nối đáy biển? Lúc này có người theo phía sau hắn đi qua, tựa hồ có động thủ dục vọng. Rất nhiều lần, Giang Hạo đứng chắp tay, có chút bất đắc dĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Về khoảng cách lần xuất thủ đã qua 3 ngày, mà trong 3 ngày này, âm thầm không biết lưu truyền cái gì. Không ít người đều nhìn chằm chằm hắn, cùng loại nhìn thấy bảo vật đồng dạng. Nhất là Hồng Vũ Diệp cùng hắn đi ra tới thời điểm, giống như thợ săn thấy được con mồi. Đáng tiếc, chờ mấy ngày đối phương đều không có bỏ được động thủ, đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Luôn có người không giữ được bình tĩnh, âm thầm thúc đẩy người, cũng sẽ không để loại tình huống này một mực duy trì. Giang Hạo lần nữa đi vào Nhiễm Huy bên cạnh hai người, liền nhìn có người hay không đi lên gây chuyện. Vừa mới đi tới lúc, hắn phát hiện hai người kia sau lưng đặt vào một vật, là một cái nho nhỏ đan lô, phía trên có thanh bạch nhị khí, nhìn có chút bất phàm, chỉ là bị một cỗ coi như có thể lực lượng phong ấn. Thứ này tại sao lại ở chỗ này? Tại Giang Hạo nghi hoặc lúc, bên trong đột nhiên có người giận dữ hét, là cái nào tặc nhân trộm lấy ta thanh nguyên đỉnh? Một vị trung niên nhân vọt ra, xanh cả mặt phẫn nộ đến cực hạn. Giang Hạo nhìn qua đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, cũng không nói cái gì, mà là đứng an tĩnh, nhìn xem đến tiếp sau sẽ như thế nào phát triển. Ta Thanh Nguyên đỉnh cũng không phải tùy tiện người có thể trộm lấy. Muốn cầm đi không có cửa đâu. Nam tử trung niên khí tức bộc phát, chợt bắt đầu triệu hoán pháp bảo, thuật pháp phun trào, chợt thanh bạch nhị khí xông phá phong ấn. Oanh, Thanh Nguyên đỉnh theo Nhiễm Huy sau lưng xông ra. Cái này khiến núp ở nơi hẻo lánh hai vị phổ thông vợ chồng kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó là sợ hãi. Hai người bình thường, dám can đảm trộm ta đồ vật. Nam tử trung niên lửa giận ngút trời, liền muốn một kích đem hai người này giết chết. Nhưng mà trong đám người đột nhiên truyền ra thanh âm. Hai cái này chỉ là người bình thường, rõ ràng không có trộm đồ năng lực. Thanh âm này hư vô mờ mịt, khó mà khóa chặt vị trí. Bất quá trung niên nhân cũng kịp phản ứng. Hai cái này người bình thường xác thực không có trộm đồ năng lực. Chớ nói chi là phong ấn bảo vật của hắn. Đó là ai trộm? Hắn giận dữ mắng mỏ Nhiễm Huy. Nhưng đối phương như thế nào lại biết? Lúc này trong đám người lại một lần truyền đến tin tức. Ai một mực đợi ở bên cạnh họ? Hỏi hắn không phải tốt. Câu nói này chỉ hướng ai? Đám người lòng dạ biết rõ. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn về bên trên Giang Hạo. Tiếu Tam Sinh, ngươi vì sao trộm lấy ta bảo vật? Trung niên nam nhân chất vấn. Ngươi không hỏi xem có phải hay không ta trộm sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Vậy có phải hay không ngươi trộm? Đúng, chính là ta trộm lấy. Ngươi vậy ngươi vì sao trộm lấy ta bảo vật? Ngươi không hỏi xem ta làm sao trộm sao? Vậy là ngươi làm sao trộm lấy? Ta thừa dịp ngươi không chú ý trộm lấy. Giang Hạo ôn hòa cười nói. Ngươi, trung niên nam nhân tức thì nóng giận công tâm. Ngươi dám can đảm nhục nhã ta. Nói đối phương liền dẫn động thanh bạch nhị khí. Bắt đầu công kích, cũng là phản hư sơ kỳ a. Giang Hạo có chút đưa tay. Cổ tay bên trong chảm nguyệt gào thét mà ra. Oanh, hai người bắt đầu đấu pháp. Thân ảnh đều tại nguyên địa biến mất. Lực lượng tại xung quanh hiển lộ rõ ràng. Bất quá một chút thời gian, Giang Hạo lui về phía sau một chút, mà trung niên nam nhân đã bay ra thuyền, rơi vào thâm hải, từ đây không thấy tung tích. Lần này Giang Hạo không có nhìn về phía thâm hải phương hướng, mà là quay đầu nhìn về phía bong tàu, khóe miệng có chút giơ lên. Tìm tới ngươi, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết có người trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy. Để không chút kiêng kỵ hắn trở thành đối phương đao, nhưng là không chút kiêng kỵ bản thân, như thế nào sẽ tình nguyện khi hắn người đao đâu? Đôi này Tiếu Tam Sinh tới nói, là vô cùng nhục nhã, tự nhiên muốn tìm ra bọn hắn, đem nó một mẻ hốt gọn, để tiên huyết rớt đầy bong tàu. Lúc này bong tàu biên giới vị trí, một vị phụ nhân cùng một vị nam tử trẻ tuổi nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Tiếu Tam Sinh quả nhiên là chỉ có xúc động không có đầu óc người. Xác thực, thiệt thòi ta còn cẩn thận như vậy. Không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào chúng ta cái bẫy. Trở thành trong tay chúng ta đao. Phụ nhân đôi mắt bên trong lộ ra một chút khinh thường. Dạng này người chính là tuổi còn rất trẻ. Quá tự cho là đúng. Cho là mình có chút thực lực liền có thể không sợ hãi. Khác biệt không chân chính cường giả đều trong bóng tối lợi dụng hắn. Mà hắn bị lợi dụng mà không biết. Thậm chí tự giải trí. Cho là mình không ai bì nổi. Ai tại tự giải trí. Tự cho là không ai bì nổi a. Giọng ôn hòa tại sau lưng phụ nhân vang lên. Màu trắng quạt giấy càng xuất hiện tại cổ của nàng bên cạnh. Nghe vậy, phụ nhân con ngươi co rụt lại. Làm nàng muốn phản ứng thời điểm. Cây quạt hóa thành một cây dao găm, thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua cổ của nàng, cười ôn hòa tiếng như tắm gió xuân tại bên tai nàng vang lên. Hít sâu, một chút liền đi qua. Chấm chấm chấm, hết chương.